Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1910. Chương 1910 ta chính là Đại Tổng Tài. Minh ta không có tu luyện Quang Minh Chú, nàng tu luyện chính là tinh thần lực, này thân thể là Lôi Thời Duệ. Nàng nếu là tu luyện Quang Minh Chú, ngày sau năng lực cũng là Lôi Thời Duệ, nhưng tinh thần lực bất đồng. Tinh thần lực có thể cường đại nàng hồn nguyên, nói không chừng tu luyện một đoạn thời gian lúc sau, nàng liền có thể trở lại ký chủ trong thân thể đi. Minh ca buổi sáng cũng không có đi công ty. Lôi Thời Duệ đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, dù sao công ty có hay không hắn đều là bình thường vận hành. Mọi người đều đã thói quen, buổi chiều thời điểm, ở Lôi Thời Duệ tỉnh lại sau, Minh ca gọi điện thoại hô tài xế, xuống lầu mà đi. Tài xế Tiểu Khiết là cái mỹ nữ, ăn mặc một thân chế phục, trên đầu còn đeo nhất định phong cách Tây tiếp viên hàng không mũ. Nàng xuyên màu đen vóng cách tất chân chân dài lẫn nhau chồng lên ở bên nhau. Thân thể nghiêng nghiêng dựa vào ở cửa xe chỗ. Vừa thấy Minh ca lập tức vẫy tay. Lôi thiếu, buổi chiều hào, ngón tay móng tay là nhiễm màu đỏ rực. Minh ca mới vừa đi gần đã nghe tới rồi. Trên người nàng nồng đậm nước hoa hương vị. Thật không biết Lôi Thời Duệ ánh mắt như thế nào sẽ như vậy kém cỏi. Uy uy uy Nam Cung Minh ca, ngươi không hiểu nữ nhân ngươi liền không cần hạt chi oai. Cái gì kêu ta ánh mắt kém cỏi? Ta ánh mắt lại không hào cũng so ngươi cường. Ít nhất ta không phải cái gì lão sử nam, ngươi không phải lão sử nam. Ngươi là cái ngựa giống. Lôi Thời Duệ hắc hắc hắc cười. Đa tả khích lệ, đường ngựa giống chính là mục tiêu của ta, hào. Lôi Thời Duệ nghe được Minh ca như vậy giản lược một chữ, lập tức có loại không tốt lắm dự cảm. Cái gì được không? Hôm nay bắt đầu, ta đem ngươi những cái đó bao đều chọc cái động, giúp ngươi thực hiện loại mã mộng tưởng, làm ngươi con cháu khắp nơi. Lôi Thời Duệ trầm mặc nửa ngày mới nghiến răng nghiến lợi nói. Quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm, cái này kêu Tiểu Khiết nữ tài xế vừa thấy Minh ca. Lập tức giang hai tay đem Minh ca ôm lấy, hồng diễm diễm môi cũng hôn hướng Minh ca miệng, ủy khuất vô cùng lẩm bẩm nói: "Lôi thiếu, nhân gia rất nhớ ngươi nga, nhà ta tọa kỵ, Lôi thiếu đã lâu đều không có cưỡi." Nàng nói kỵ. Tay đã sờ lên Minh ca hai chân trung gian, Lôi Thời Duệ thật lâu cũng chưa chạm vào nữ nhân. Hắn nhu cầu cấp bách muốn tìm cái nữ nhân phát tiết chính mình nghẹn khuất, giờ phút này nhìn đến Tiểu Khiết, hắn ở Minh ca trong đầu chật chật chật chảy nước miếng. Vẫn là nhà của chúng ta Tiểu Khiết nhất đúng giờ, thanh thuần lại mị hoặc, nhìn một cái này chân thật đẹp nha, thấy thế nào đều xem không đủ. Minh ca ngươi còn lăng cái gì đâu, thượng a ngươi. Trong xe mặt làm nữ nhân này nhất sảng, hắn lời nói còn chưa nói xong, Minh ca đã duỗi tay đem Tiểu Khiết đẩy khai, mặt vô biểu tình nàng nói, hôm nay không cần ngươi lái xe. Nàng vốn dĩ tưởng khai Tiểu Khiết mở ra xe, nhưng mở cửa xe đã nghe tới rồi bên trong nùng liệt nước hoa vị, thật sự chịu không nổi. Quay đầu đi gara khai một chiếc Porsche đi trong công ty. Tuy rằng đi tổng tài chuyên trúc thang máy, nhưng là thang máy vừa mở ra thời điểm, vẫn là có người ở bên ngoài nghênh đón Minh ca, là Lôi Thời Duệ nhất đắc lực trợ thủ Imi. Imi tuy rằng đeo một bộ mắt kính, nhưng ăn mặc màu trắng gạo chức nghiệp trang, nàng dẫm lên giày cao gót. Váy đoàn không nói, áo trên ngực cơ hồ tuôn ra tới một nửa. Minh ca ánh mắt đầu tiên chú ý chính là nàng ngực. Thật lo lắng ra hỏa này quần áo tùy thời sẽ ngã xuống. Imi hơi hơi khom lưng, làm chính mình ngực tận lực lộ ở Minh ca đáy mắt. Lôi tổng hào, Lôi Thời Duệ ở Minh ca trong đầu kêu gào. Mau sờ a, mau sờ a, như vậy đại một đoàn, ngươi như thế nào không sờ? đem nàng quần áo xả một chút, nhìn xem bắn ra tới hình ảnh. Nữ nhân này kinh hoàng thất thố thời điểm biểu tình chính là nữ nhân khác đều không có. Thấy Minh Ca mặt vô biểu tình liền từ chính mình bên người đi qua đi. Cũng không có hướng tới thường giống nhau duỗi tay sờ nàng ngực. Im mi đáy mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua. Bất quá lập tức nàng liền theo sát ở Minh Ca phía sau. Lôi tổng ngài ăn đồ vật sao? Muốn hay không ta giúp ngài kêu điểm ăn? Ngày hôm nay vẫn là uống cà phê sao? Minh Ca không nói gì. Nàng lập tức tới rồi trong văn phòng. Ngồi ở Lôi Thời Duệ trên ghế. Im mi lập tức liền đi tới Minh Ca bên người. Giúp Minh Ca nhéo bả vai. Lôi tổng, hôm nay làm sao vậy? Không cao hứng sao? Có phải hay không có cái gì phiền lòng sự tình? Im mi so Lôi Thời Duệ muốn đại 10 tuổi. Nhưng nữ nhân này phi thường sẽ bảo dưỡng, thoạt nhìn rõ ràng không đến 30 tuổi, hơn nữa trên người nàng cái loại này trí thức yêu nhã. Cái loại này cùng Lôi Thời Duệ yêu đương vụng trộm thời điểm thẹn thùng phong tình là nữ nhân khác. Chưa từng có, chính yếu sự im mi thực thiện giải nhân ý. Nàng sẽ giúp Lôi Thời Duệ giải quyết phiền não. Sẽ ở thích hợp thời điểm ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ quan tâm Lôi Thời Duệ, đây mới là Lôi Thời Duệ vẫn. Luôn nhìn chúng Im Mi nguyên nhân, Lôi Thời Duệ than thở một tiếng. Vẫn là ta Im Mi nhất chi kỷ, như vậy chi kỷ Im Mi tuyệt đối sẽ không cùng bảo lộ kia tiện nhân giống nhau phản bội của ta. Của ta Im Mi là thiệt tình yêu ta, tiểu vương tên gọi bảo lộ, Minh Ca ôn tồn cũng không nói lời nào. Ở Im Mi tay sờ tiến nàng cổ còn muốn tiếp tục đi xuống thời điểm. Minh Ca duỗi tay đem Im Mi thủ đoạn nhéo chủ. Tiểu vương bị Lôi khi nguyên thu mua. Hơn nữa còn cung khai ra. Là ngươi dắt kiều đáp tuyến. Ngươi từ lúc bắt đầu chính là Lôi khi nguyên phái tới theo dõi ta. Ở theo dõi ta phía trước. Ngươi làm Lôi khi nguyên 5 năm tình nhân. Sao có thể? Im Mi cười một tiếng. Tay nàng một lần nữa bắt đầu giúp Minh Ca một chút lại một chút niết bả vai. Lôi tổng, ngài như vậy người thông minh, khẳng định sẽ không bị nàng cái loại này lời nói mê hoặc đi. Ngài sẽ tin tưởng nàng nói những lời này đó sao? Minh Ca híp mắt, đầu tựa lưng vào ghế ngồi, nhậm Im Mi tay giúp nàng mát xa đầu, không thể không nói. Cái này Im Mi mát xa kỹ thuật còn là phi thường không tồi. Thấy Minh Ca không nói lời nào, Im Mi tiếp tục lại nói, Lôi tổng, lúc trước ngài có thể ở như vậy nhiều người lựa chọn ta. Đây là ngài đối ta dìu dắt, đối ta tín nhiệm, ta là vô luận như thế nào đều sẽ không phản bội ngài, tiểu vương trước kia cũng là như thế này. Cùng ta nói, Minh Ca thở dài, ta một tháng cho nàng 100 vạn, cho nàng vô số châu báu trang sức. Kết quả liền bởi vì Lôi khi nguyên cho nàng 500 vạn. Nàng liền đem ta bán. Người nói một chút là nàng ngốc vẫn là ta khờ. Lôi Thời Duệ hung tợn nói. Đương nhiên là cái kia tiện nhân có tật xấu. Ngốc nghếch vì 500 vạn liền mặt đều không cần. Mẹ nó chính là cái tiện hóa. Sớm hay muộn ta muốn ở Nga đĩa quay bên trong đùa chết nàng. Im Mi thanh âm cùng Lôi Thời Duệ thần. Đồng bộ, Lôi luôn là người tốt, là tiểu vương chính mình có vấn đề, không đạo đức, không điểm mấu chốt, vì điểm cực nhỏ tiểu lợi bán đứng nàng linh hồn của chính mình cùng Lôi tổng. Nàng sớm hay muộn sẽ có hối hận như vậy một ngày, Lôi tổng lập tức liền cảm thán. Vẫn là nhà ta Im Mi nhất hiểu chuyện nhi, hy vọng đi. Minh Ca thở dài, như vậy ngươi đâu, Im Mi? Ngươi sẽ làm ra tiểu vương loại sự tình này sao? Đương nhiên sẽ không. Im Mi kiên định nói. Lôi tổng, liền tính toàn thế giới đều phản bội ngươi. Ta cũng sẽ đứng ở bên cạnh ngươi. Lôi Thời Duệ cảm động rối tinh rối mù. Vẫn là Im Mi hảo. Ta lúc trước thật không nhìn lầm nàng. Không được ta phải vì nàng chướng tiền lương. Lần trước nàng còn nói thích nhất tân gia kia khoản LV bao bao. Ta muốn lập tức mua đưa nàng, canh hai. Đừng đợi, Hết chương.